Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 894 thân thích, sao, Lưu Gia Gia, này bức ảnh có thể cho ta sao? Dương Tử Mi hảo hối hận, cùng sư phụ ở chung 10 năm, lại không có lưu lại sư phụ một chương ảnh chụp. Càng thêm không có chụp ảnh chung, đêm này bức ảnh mang theo trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giảm bớt một chút đối sư phụ tưởng niệm chi tình. Cái này là ta cùng đạo trưởng duy nhất ảnh chụp, Lưu Gia Gia có điểm khó xử. Gia Gia, ta lấy đi ra ngoài bên ngoài chụp ảnh quán phơi một chương đi, Lưu Vòng Trời nói. Nói như vậy, tất cả mọi người đều có thể có được, Lưu Gia Gia cùng Dương Tử Mi gật gật đầu. Lưu Vòng Trời lấy ảnh chụp đi ra ngoài, Dương Tử Mi lại cuốn lấy Lưu Gia Gia, làm hắn nhiều lời một chút có quan hệ sư phụ ngày đó ở bộ đội sự tích. Hai người chính lưu đến hoan thời điểm, một cái thân hình cao lớn nam nhân đi đến, thấy kia nam nhân, Dương Tử Mi nhịn không được kinh hỉ mà hô nhỏ một tiếng. Trục Thiên, sao ngươi lại tới đây? Trục Thiên, kia nam nhân kinh ngạc nhìn nàng. Dương Tử Mi lúc này mới phát hiện, này nam nhân sao vừa thấy là cùng Long Trục Thiên có 7 phần giống nhau. Bất quá, kia đồng mắt nhan sắc không giống nhau. Long Trục Thiên đồng mắt hắc đến phiếm lam, mà hắn còn lại là bình thường hắc đồng, còn có khí chất cũng không lớn giống nhau. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng thân hình cao lớn, lại mang một bộ tơ vàng mắt kính, ăn mặc bạch áo sơ mi, thoạt nhìn có vài phần hào hoa phong nhã nho nhã. Hơn nữa tuổi cũng ước chừng có 30-40 tuổi tả hữu. Đây là ta nhi tử, Tiểu Vũ thúc thúc Lưu Hoán Thanh. Lưu Gia Gia nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn nhận thức cùng hắn lớn lên có điểm giống người? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ba, nàng là. Lưu Hoán Thanh nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi. Ta một cái lão chiến hữu đệ tử tới xem ta, Lưu Gia Gia giải thích nói. Lưu thúc thúc hảo, ta kêu Dương Tử Mi, cứ việc kêu hắn Lưu thúc thúc cái này xưng hô cảm giác có điểm quái. Dương Tử Mi vẫn là xưng hô. Ngươi hảo, Lưu Hoán Thanh chiều nàng gật gật đầu, đem trên tay công văn bao đặt ở gỗ đỏ ghế trên, ngồi xuống, đánh giá Dương Tử Mi. Bị một cái cùng Long Trục Thiên trường thật sự giống người đánh giá, Dương Tử Mi thiệt tình cảm giác có điểm quái. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì này toàn ra cùng Long Trục Thiên trường đến như vậy giống đâu. Lưu Gia Gia, nhà các ngươi trước kia vẫn luôn đều ở tại nơi này sao? Dương Tử Mi hỏi. Là nha, từ ta phụ thân bắt đầu, chúng ta liền vẫn luôn ở nơi này. Tiểu cô nương ngươi hỏi cái này vì cái gì? Lưu Gia Gia trả lời. Lưu thúc thúc cùng ta nhận thức một người lớn lên quá giống. Lưu Gia Gia còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội sao? Ta không có mặt khác huynh đệ tỉ muội. Bất quá ta phụ thân có một cái sinh đôi huynh đệ ở trong chiến loạn thất lạc, đến nay không có bất luận cái gì liên hệ. Ta phụ thân vẫn luôn tiếc nuối. Chẳng lẽ ngươi biết bọn họ liên hệ? Lưu Gia Gia vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Có thể hay không nói cho ta, bọn họ hiện tại ở phương nào? Dương Tử Mi cười khổ một tiếng nói. Các ngươi lớn lên như vậy giống, vừa thấy liền biết là huyết mạch tương liên. Chỉ là nàng không biết nên như thế nào đối bọn họ nói lên Long Trục Thiên thân thế mới hảo. Hơn nữa, nàng cũng không biết, rốt cuộc là Long Trục Thiên ông ngoại, vẫn là hắn Gia Gia cùng Lưu Gia có quan hệ. Lưu Gia Gia, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chẳng qua vừa vặn là nhận thức một người. Cùng các ngươi lớn lên có điểm giống mà thôi. Chờ lần sau hắn từ nước Mỹ đã trở lại, ta dẫn hắn lại đây. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ngươi hỏi hắn, hảo sao? Dương Tử Mi lời nói dịu dàng nói, đi nước Mỹ. Lưu Gia Gia biểu tình có chút mất mát. Vậy làm ơn ngươi. Ân, Dương Tử Mi cũng thực hy vọng Long Trục Thiên có thể có chính mình thân nhân, có thể tìm được chính mình căn. Nói như vậy, hắn tâm sẽ ấm áp rất nhiều đi. Sao sao sao sao, hết chương.